Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 206, tìm Luffy và tụ hợp với Chopper. Góc truyện audio.com, các cậu đi tới Lapland trước đi, còn chút là đến rồi đấy. Iceberg bay lên không trung, nói, tớ đi đón Luffy rồi tới sau. Franky hỏi, sao cậu không đi chung với tụi này luôn? Iceberg nói, tại vì Luffy đang đánh nhau. À cậu đi, suỵt, Iceberg chỉ về nơi cô bé Liêu đang chơi với Robin, nói. Cậu biết là được rồi. Lúc này, tại một tảng băng to, tức thật, Luffy trượt đi trên mặt băng sáng bóng, ánh mắt nhìn xung quanh, nói. Các ngươi đâu rồi? Bọn ta ở đây. Luffy nhìn về hướng tiếng nói phát ra, đến khi nhìn thấy Campachino và Brindo đang đứng dựa vào nhau trên đỉnh của tảng băng. Dù ngươi được truy nã với giá 300 triệu, hai anh em Campachino và Brindo nói, thì cũng không thắng được anh em chúng ta đâu. Chém nhiều quá đấy, Luffy hét lên, trả cờ lại đây, Campachino nói, nếu ngươi đánh bại anh em ta, bọn ta sẽ nói cho ngươi biết. Luffy nhìn thấy Campachino và Brindo lại chơi cái trò mỗi người nói một câu thì rất hâm mộ tình anh em của hai người, nhưng tình hình là hai người đã lấy đi lá cờ, lấy đi niềm kiêu hãnh của băng mũ rơm, nên Luffy hét lên. Lá cờ của ta ở đâu? S, nghe tiếng cười đáp trả, Luffy tức giận muốn đấm cho hai người một trận, nhưng khi Luffy vừa nói. Gomu, cao su, thì Luffy lại đột nhiên mất thăng bằng vì mặt băng trơn trượt. Khốn kiếp, Campachino thấy dáng vẻ chật vật của Luffy thì nói, có vẻ như ngươi gặp khó khăn khi di chuyển trên mặt băng, nhỉ? Luffy lấy lại thăng bằng, nói, các ngươi cũng sẽ như vậy thôi. Không chắc, Campachino nói, con đường băng là lãnh đĩa của gia đình Eschino, không ai có thể đánh bại bọn ta ở đây. Ngoài ra, sức mạnh từ lực của bọn ta cũng rất lợi hại, Monkey D, Luffy chấp nhận thua đi. Chém gió thế là đủ rồi đấy. Luffy móc mũi, nói. Giỏi thì tới đây mà đánh ta này. Ta sẽ cho hai người bay luôn. Đừng có sắc láo như thế. Nghe lời nói đó, Luffy đạp vỡ mặt băng, hô. Gomu no pistol, súng lục cao su, cú đấm của Luffy đánh vỡ đỉnh núi băng, cùng lúc Campachino và Brindo cũng nhảy thẳng xuống tấn công Luffy. Monkey D, Luffy, anh em chúng ta, sẽ lấy đầu ngươi, cùng lúc hai người đá thẳng vào nơi Luffy đang đứng Luffy cũng nhanh chóng lùi lại Campachino và Brindo thấy Luffy né được thì cười nói. Né được chiêu đó cũng giỏi rồi đấy, Brindo nói, lên cùng lúc nào anh Campachino, được, Campachino nói, Papa vẫn đang đợi đấy, nhanh lên, bịch, khi hai người phát lực cũng bị ngã chỏng vó vì mặt băng trơn trượt Luffy thấy vậy cười nói. Đúng là bộ đôi hoàn hảo, ai em đi. Campachino nói, cái giá 300 triệu cũng đúng đấy chứ. Brindo nói, sao ngươi dám làm thế với bọn ta? Không, Luffy khoác tay, nói. Ta chả làm gì cả, là các ngươi ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm thôi. Campachino tức giận nói, sao ngươi dám làm thế, tên hải tặc rác rưởi. Brindo nói, ngươi dám đùa với bọn ta sao? Không. Iceberg đứng trên không trung, nói. Ta làm chứng là thuyền trưởng chả làm cái vẹo gì với các ngươi cả. Mà không đùa giỡn với các ngươi thì làm gì? Nếu thuyền trưởng đánh thật thì các ngươi tiêu lâu rồi. Campachino nói, ngươi là tên nào, anh trai? Brindo nhỏ giọng nói, đó là, Hắc Dực Iceberg, kẻ được truy nã 97 triệu. Một trong những mục tiêu lần này, là hắn. Campachino nói, được rồi, Brindo, chúng ta phải chia ra rồi. Không cần chia ra làm gì. Iceberg nói, ta chỉ đứng nhìn thôi, Các ngươi biết đấy, bọn ta không có thói quen xen vào trận đấu của người khác nhỉ, Luffy, Luffy gật đầu nói. Cậu đứng một bên xem đi, Campachino cười nói, là các ngươi nói đấy, gocchuyenaudio.com, Brindo và Campachino đạp mạnh chân, bắn về phía Luffy, hét. Chết đi, Luffy nở nụ cười, nói. Tới đây, Iceberg ngồi trên cao, nhìn xuống chiến trường của Luffy và anh em Campachino, Brindo. Nhìn chiêu thức kết hợp của hai anh em, Iceberg vuốt cằm nói. Hai người này, ăn cùng một trái ác quỷ à, không, thứ này không phải là năng lực trái ác quỷ. Garuda Goro nói, năng lực này gọi là thuật liên hợp, là một loại năng lực liên kết kỳ giữa anh em sinh đôi. Với cặp song sinh đang chiến đấu ở dưới thì nó gọi là tử lực nhưng không phải cặp song sinh nào cũng dùng. Tử lực có thể giúp tăng cường khi cặp song sinh ở gần nhau, như là cường hóa, hoặc là năng lực giúp cặp song sinh hồi phục nhanh hơn nếu ở gần nhau, như là sinh lực hay là những kỹ năng làm cho cặp song sinh yếu đi, như là suy nhược, Iceberg cười lẩm bẩm, cái năng lực như suy nhược, đó là lý do khiến các cặp song sinh ghét nhau, đúng không? Gerudo Goro nói, có thể nói là như vậy. Một lúc lâu sau, trận chiến của Luffy vẫn tiếp tục sau khi nhận một đòn hợp kích của anh em Campachino và Brindo. Luffy lùi lại, liếc nhìn hai người đang đứng hai bên, nói. Thật là, cái trò phân thân của các ngươi làm ta khó chịu thật. Bọn ta là anh em sinh đôi. Campachino và Brindo hét lên, nói bao nhiêu lần ngươi mới hiểu hả? Xin lỗi nha, thuyền trưởng của ta có bộ não cao su. Pizarro nói, xin lỗi vì đã làm phiền. À, không có gì. Đừng khách sáo, Campachino trả lời Isera xong thì cảm thấy hơi sai chỗ nào, nhưng mà mặt trời đang dần hạ xuống đại biểu việc thời gian đi săn không còn nhiều, nên Campachino nói. Được rồi, Papa đang chờ chúng ta kết thúc thôi Brindo. Brindo nghe vậy, nói. Được anh Campachino, hai người nói xong thì trên thân thể bắt đầu phát ra ánh sáng, Campachino màu đỏ, Brindo màu xanh, hai người dồn nén ánh sáng vào tay cùng lúc đấm về phía Luffy. Gomu Gomu no, cao su, Luffy nhảy thẳng lên trời, né đòn tấn công của hai người cùng lúc tung nắm tay. Gatling gun, súng liên thanh, ầm ầm ầm ầm ầm. Pizarro nhanh chóng bay lên không, nhìn tảng băng bị đánh chia 5 x 7 và anh em nhà Eschino đang ở xa một cái rồi bay tới đỡ Luffy, nói. Lần sau cậu có đánh nát chỗ đứng thì nói trước được không? Tớ bị ướt rồi này. À ha ha, Luffy cười nói, xin lỗi nhá, thôi thôi, Pizarro mang theo Luffy bay xuống một mảnh băng dày, nói. Cậu chả có tí thành ý nào cả. Này, hai tên chết tiệt, Luffy bỗng nhiên hét lớn làm Pizarro hết hồn, quay sang nhìn thì thấy anh em nhà Eschino đang định rời đi, Luffy lại hét lên. Đứng lại đó, hai, Pizarro nói, đó là câu nói vô dụng nhất đấy, tạm thời bọn ta tha chết cho ngươi đấy. Campachino nói, Monkey D, Luffy, chúng ta sẽ tìm ngươi sau. Pizarro nhàm chán nói, tên nào tính chạy mà chả nói như thế. Ê, đứng lại, Luffy bực mình nói, Pizarro, mau đuổi theo chúng. Làm gì, lấy lại lá cờ của chúng ta. Chấm, Pizarro móc lá cờ trong áo ra, hỏi, cái này hả? Ừ, Luffy hỏi, sao cậu có nó? Tớ lấy lại từ trong miệng của một con cá bay. Pizarro nói, mà, tuy là lấy lại lá cờ, nhưng mà cả con tàu và mọi người đều bị đưa tới Lovely Land rồi. Cái gì? Luffy há to miệng nói, vậy thì mau đuổi theo đi. Từ từ, Pizarro nói, có tàu đến đón chúng ta kìa, mà hình như không phải. Khoảng cách này, được chúng ta đi nhờ tàu đi. Pizarro vừa có linh cảm xấu thì Luffy đã để một bàn tay lên vai hắn, sau đó. Gomu Gomu no Rocket, hỏa tiền cao su, tên thuyền trưởng chết tiệt. Ha ha ha, Luffy cười hét, Chopper cách chương.